Mời các bạn theo dõi tiếp phần 2 bộ tiểu thuyết Từ Thư Tây Hạ, sáng tác Cố Phi Ngư, người đọc Thế Vinh, Phạm Vân 2106, phát hành duy nhất trên trang web thegioiaudio.org. Chương 10. Ngọn tháp vĩ đại. Có lẽ trong cung điện mùa đông đúng là có u hồn tồn tại, thậm chí còn chính là u hồn của hoàng hậu một tạng. Hàng ngày, bà từ trong chiếc tủ trưng bày thoát ra, rồi giống như cô hồn dã quỷ, bay lượn khắp cung điện để tìm kiếm cơ thể đã mất của mình, nhưng vẫn không sao tìm lại được. Bà đã tuyệt vọng mê man ở đây gần cả trăm năm. Hồi 1. Đường Phong và Lương Viện trải qua vài tiếng đồng hồ khó nhọc trong văn phòng của Timoshenko. Khi trời sắp sáng, hai người mới mệt mỏi thiếp đi. Nhưng chưa chợp mắt được bao lâu thì điện thoại của Đường Phong đã đột nhiên đổ chuông. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng làm việc yên tĩnh, bỗng trở nên vô cùng chói tai. Đường Phong tỉnh giấc, vội vàng cầm điện thoại lên xem. Trên màn hình điện thoại hiện lên số điện thoại hoàn toàn xa lạ, chắc chắn không phải số Trung Quốc, mà giống như số điện thoại cố định tại Saint Petersburg. Đường Phong đang định nghe máy thì Lương Viện đột nhiên hét lên với anh. Anh điên rồi, đó là điện thoại của Ilyushin, hoặc là do bọn áo đen gọi tới. Anh mà nghe thì chúng ta sẽ lộ ngay đấy. Đường Phong nghe thấy vậy cũng giật mình. Đúng vậy, họ may mắn mới gặp được Timoshenko tốt bụng. Nếu không thì giờ này cũng không trốn nương thân. Ngộ nhỡ bại lộ một cái, không những bản thân kết thúc mà còn liên lụy đến cả Timoshenko. Đường Phong ngây người ra đó. Anh đặt điện thoại lên bàn làm việc của Timoshenko, không nghe điện thoại, cũng không từ chối cuộc gọi. Cứ như vậy, mặc cho tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang vọng trong phòng làm việc tĩnh mịch. Đôi mắt Đường Phong nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang nhấp nháy, và anh đột nhiên cảm thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc này trở nên khủng khiếp vô cùng. Tiếng chuông đã tắt, nhưng chỉ trong chốc lát, tiếng chuông lại vang lên. Đường Phong không chịu đựng được nữa, anh muốn tiếng chuông này im đi. Anh đột nhiên vồ lấy chiếc điện thoại trên bàn, hai tay run lẩy bẩy, tìm thấy nút tắt, rồi càng run rẩy hơn nữa. Anh bấm nút tắt, tiếng chuông rút cuộc đã dừng lại. Tắt điện thoại xong, Đường Phong vào buồng vệ sinh rửa mặt, rồi quay trở lại bàn làm việc của Timoshenko. Lương Viện thấy sắc mặt Đường Phong vô cùng khó coi, liền lo lắng hỏi. Anh không sao chứ? Đường Phong xua tay nói. Không sao, mấy hôm nay anh căng thẳng quá, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi. Mấy tiếng đồng hồ chúng ta bị truy sát cũng đâu thấy anh như vậy. Hiện giờ khác, đây là môi trường hoàn toàn xa lạ với chúng ta. Hơn nữa, chúng ta cũng không có bất cứ sự trợ giúp nào ở đây cả. Giờ thì không phải anh đang nhận được sự trợ giúp của đồng nghiệp người Nga đó sao? Timoshenko? Không, kể cả Timoshenko tốt bụng có giúp chúng ta đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không thể ở lại đây lâu, như vậy sẽ liên lụy đến anh ấy. Trong vòng 3 ngày, chúng ta bắt buộc phải nghĩ ra cách, nếu không thì chỉ còn cách đến lãnh sự quán Trung Quốc thôi. Nhưng nếu như vậy thì nhiệm vụ của chúng ta cũng hoàn toàn đi tong. Đường Phong lòng chịu năng ưu tư nói. Cũng không biết Hàn Giang và Tiến sĩ Từ giờ sao rồi. Lương Viện lo lắng. Chắc chắn lành ít dữ nhiều, nhưng nếu họ có được sự giúp đỡ của Yelena và Lão Mã, thì có lẽ vẫn còn cơ hội chuyển bại thành thắng. Nhưng khi chúng ta tới chung cư của Yelena, thì người của Ilyushin đã ở đó rồi. Lẽ nào Hàn Giang và Tiến sĩ Từ đi tìm Yelena, kết quả bị Ilyushin tóm cả mẹ? Đây cũng là điều mà Đường Phong lo lắng. Cái cách mà anh gọi là nghĩ ra trong 3 ngày, chẳng qua cũng chỉ là nghĩ cách nhanh nhất để tìm ra Hàn Giang. Bởi Đường Phong biết rằng, nếu chỉ dựa vào sức của anh và Lương Viện, thì có thể tự bảo toàn được tính mạng cũng là khá lắm rồi. Còn muốn chuyển bại thành thắng, thì chỉ còn cách nhanh chóng tìm thấy Hàn Giang. Nhưng nếu như đã xảy ra tình huống xấu nhất, như Lương Viện nói, thì phải làm thế nào đây? Đường Phong không dám nghĩ tiếp nữa. Anh lắc đầu, nói với Lương Viện. Nếu quả thật Yelena tin cậy được, thì anh nghĩ với năng lực của Hàn Giang và Yelena, người của Ilyushin không dễ tóm được anh ấy đâu. Mong là như vậy, Lương Viễn âm thầm cầu nguyện trong lòng. Hồi 2. Đường Phong hoàn toàn trấn tĩnh lại, anh cảm thấy bụng đói cồn cào. Anh vén một góc tấm rèm cửa dày cộm, ngó xem bên ngoài. Trời đã sáng, nhìn đồng hồ, chắc là đã quá giờ đi làm từ lâu, nhưng Timoshenko vẫn chưa tới. Nhưng điều này cũng không có gì lạ, những học giả chuyên nghiên cứu như anh ấy vốn không có thời gian đi làm cố định. Đường Phong vừa ngẫm nghĩ, vừa vô tình lật dở đống sách vở và tài liệu nghiên cứu chất đống trên bàn làm việc của Timoshenko. Có tiếng Nga, có tiếng Anh, tiếng Pháp, dĩ nhiên còn có không ít tài liệu tiếng Trung. Đường Phong vừa xem những tài liệu này, vừa giúp Timoshenko thu dọn bàn làm việc. Anh sắp xếp các loại sách vào một chỗ, sau đó sắp xếp tài liệu và giấy loại vào một chỗ. Lương Viện tò mò nhìn Đường Phong. Anh đang làm gì vậy? Chẳng phải không có gì để xem sao? Xem qua sách của Timoshenko. Anh vẫn chưa kể cho em biết anh quen anh ấy thế nào. Anh quen anh ấy hôm tới cung điện mùa đông tham quan. Chuyên ngành của anh ấy gần giống của anh, thậm chí còn chuyên sâu hơn anh một chút. Ồ, nói như vậy thì bọn anh có tiếng nói chung rồi. Lương Viện cười nói. Đường Phong lắc đầu. Anh đến Saint Petersburg mang theo nhiệm vụ bên mình, bởi vậy không tiện tiết lộ thân phận thật của mình cho anh ấy. Nhưng hôm đó anh vẫn sơ hở, để lộ chút thông tin trước mặt anh ấy. Khà khà, anh đúng là không có tố chất làm đặc công. Đúng vậy, anh đang nghĩ, đợi việc này kết thúc, anh sẽ quay về trường đại học làm công việc nghiên cứu cho rồi. Đây đúng là những ngày sống chẳng ra người. Đường Phong oán thán. Ngược lại em thấy cuộc sống thế này rất thú vị. Chắc là do từ nhỏ em đã bị cha và ông quản chặt quá, không còn chút tự do nào cả. Mãi cho tới khi đi Mỹ du học, em mới thoát khỏi sự quản lý của cha. Lương Viện chán nản nói. Đường Phong tò mò hỏi. Hai chúng ta ở bên nhau lâu như vậy rồi, em vẫn chưa kể rõ cho anh nghe về cha và ông em. Dù anh biết trong lúc này nhắc đến ông em là một việc rất đau khổ với em. Lương Viện lắc đầu đáp. Không sao, thật ra cha em chẳng có gì để nói cả. Ông rất yêu em, cũng rất nghiêm khắc với em. Nhưng sau đó em đã tìm ra bí quyết để đối phó với cha. Ông chỉ có mình em. Bởi vậy chỉ cần em với ông tranh cãi là em liền ra sức làm nũng trước mặt ông. Chắc chắn ông sẽ thua thôi. Giống như lần này em nhất định đòi đi cùng bọn anh chứ gì. Đúng vậy, nếu so sánh thì tuy ông nội rất nghiêm khắc với em, nhưng sự nghiêm khắc đó lại không giống như của cha đối với em. Cha em nói năng, làm việc đều rất kiên quyết dứt khoát, thường không màng tình cảm. Bởi vậy lúc em và cha giận nhau, em thường nói ông là động vật máu lạnh. Còn ông nội em lại rất hiền từ, ông dạy dỗ em giống như vị giáo sư già nhân hậu, có học thức uyên bác dạy học trò vậy. Trong ấn tượng của em, hầu như không có điều gì là ông không biết. Bởi vậy em thích được ở bên cạnh ông. Vậy việc làm ăn buôn bán của gia đình em thì sao? Có phải giống như những lời đồn đại bên ngoài trong thập niên 70 của thế kỷ trước? Đầu tiên, ông nội em đột nhiên kiếm được thùng vàng. Sau đó công việc làm ăn của gia đình em càng ngày càng lớn, rồi chuyển lại cho cha em và mới có quy mô như ngày hôm nay phải không? Đường Phong lại hỏi. Lương Viện lắc đầu. Em đã nói rồi, em không quan tâm công việc làm ăn của gia đình. Cha em khởi nghiệp như thế nào? Phải chăng vì lúc em ra đời thì công việc làm ăn của gia đình đã khá lớn rồi? Lúc nghe Lương Viện nói chuyện, Đường Phong phát hiện thấy trước ngực cô lộ ra một sợi dây chuyền. Đó là một sợi dây chuyền có mặt hình trái tim, mạ vàng. Đẹp thì có đẹp, chỉ có điều kiểu hơi cổ mà thôi. Đường Phong trước đây cũng thấy Lương Viện từng đeo chiếc dây chuyền này, nhưng mãi vẫn chưa kịp hỏi về nguồn gốc của nó. Đường Phong chỉ vào sợi dây chuyền trước ngực Lương Viện, hỏi. Em vốn trẻ trung sành điệu, sao lại đeo sợi dây chuyền cổ lỗ như vậy? Sao cơ? Anh thấy không đẹp sao? Lương Viện hỏi lại. Không, rất đẹp. Anh chỉ thấy lạ, nên hỏi thôi. Lương Viện tháo sợi dây chuyền xuống, mở nắp mặt dây chuyền ra. Lúc này Đường Phong mới nhìn thấy bên trong mặt dây chuyền có một bức ảnh cũ. Lương Viện chỉ vào bức ảnh nói với Đường Phong. Đây là sợi dây chuyền do mẹ em để lại. Từ sau khi mẹ qua đời, em đã luôn đeo nó bên mình. Lương Viện đưa sợi dây chuyền cho Đường Phong. Đường Phong nhìn kỹ tấm ảnh đen trắng bị nhòe. Trong ảnh là gương mặt thanh tú của một người phụ nữ. Người phụ nữ đó toát lên vẻ đoan trang cao quý, miệng bà mỉm cười. Nhưng Đường Phong cảm thấy nụ cười này có chút gì đó miễn cưỡng, không tự nhiên. Đây chính là mẹ của Lương Viện. Đường Phong nghĩ mông lung. Anh trả lại dây chuyền cho Lương Viện rồi hỏi cô. Sao anh không thấy em kể gì về mẹ em? Bởi vì năm em lên 7 tuổi thì mẹ em đã mất rồi, nên ký ức của em về mẹ rất ít. Nếu không thường xuyên nhìn tấm ảnh này thì ký ức đó còn mơ hồ hơn. Nói xong, mắt Lương Viện bắt đầu ươn ướt. Đường Phong nhìn Lương Viện, không biết nên an ủi cô thế nào. Đúng lúc không biết nên làm thế nào thì anh bỗng nhìn thấy một tập tài liệu mỏng trên bàn làm việc của Timoshenko. Tài liệu là tập ảnh photo, xem ra cũng cũ lắm rồi. Đường Phong tò mò cầm tập tài liệu này lên. Hồi 3. Đây là một phần tư liệu từ thời Sa Hoàng của Nga, do niên đại lâu đời. Có lẽ ảnh gốc cũng đã ngả vàng, nên những bức ảnh photo này cũng không rõ nét nữa. Trên bìa tập tài liệu là những từ bằng tiếng Nga. Đường Phong đánh vần một hồi mới lắp bắp đọc được. Ngọn, tháp, vĩ, đại. Ngọn tháp vĩ đại. Hình như Đường Phong đã nghe thấy từ này ở đâu đó, nhưng nhất thời không nghĩ ra. Dưới dòng chữ ngọn tháp vĩ đại lại là một hàng chữ tiếng Nga. Đường Phong nhận ra ngay, đây là tên của một người Nga. Alexei Pavlov Ivanovich. Đường Phong luôn toát mồ hôi với những cái tên dài dòng của người Nga. Anh cũng không nghĩ lâu, liền lật dở tập tài liệu. Tài liệu duy nhất rất ngắn gọn, nhưng trình độ tiếng Nga của Đường Phong quá xoàng, nên đọc nửa ngày anh mới biết đại khái nội dung của nó. Phần tài liệu này chủ yếu là giới thiệu tình hình hai lần khai quật trộm Hắc Thủy Thành Tây Hạ của nhà thám hiểm người Nga Cốt Lốt vào năm 1908 và năm 1909. Đây chính là điều mà Đường Phong hứng thú. Nhưng khi anh định đọc kỹ lại, thì bỗng nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa. Đường Phong và Lương Viện đều trở nên căng thẳng. Ngoài Timoshenko ra thì còn có thể là ai khác đây? Cánh cửa giống như cửa cung điện, rút cuộc cũng đã mở ra, nhưng chỉ hé ra một khe nhỏ. Một bóng người cao gầy lẻn vào trong phòng rồi lập tức đóng chặt cửa lại. Đường Phong chăm chú nhìn, người này chính là Timoshenko. Lúc này tim anh như đang treo ngược lên, mới được hạ xuống. Cửa này có mấy chiếc chìa khóa vậy? Đường Phong vừa nhìn thấy Timoshenko liền căng thẳng hỏi. Timoshenko có chút ngỡ ngàng, nhưng anh lập tức hiểu ý Đường Phong. Anh cầm chìa khóa giải thích với Đường Phong. Vốn dĩ tổng cộng có 3 chìa, tôi một chìa, vị giáo sư già cùng phòng một chìa, còn một chìa để ở chỗ bảo vệ. Bao năm vậy rồi, khả năng người của họ cũng không biết chiếc chìa khóa đó ở đâu nữa. Timoshenko giải thích. Như vậy thì tốt, tôi quên không hỏi anh. Hôm đó tại cung điện Hermitage nhỏ, sao anh lại đột nhiên biến mất vậy? Ồ, hôm đó vì giám đốc triển lãm đột nhiên có việc quan trọng cần tìm tôi. Tôi thấy anh đang chăm chú xem con công máy đó xòe cánh, nên không làm phiền anh mà đi trước. Lời giải thích của Timoshenko nghe có vẻ hợp tình hợp lý. Con công máy đó quả thật là quá kỳ công, tinh xảo. Đường Phong thán phục nói. Đúng rồi, tôi cũng có câu hỏi muốn hỏi. Anh nói rằng các bạn đang bị người ta truy đuổi. Vậy rốt cuộc họ là ai? Nếu cần thiết tôi có thể giúp các bạn báo cảnh sát. Timoshenko quan tâm hỏi. Đừng, tuyệt đối đừng báo cảnh sát. Điệu bộ của Đường Phong như vẻ có điều ngập ngừng muốn nói. Ấp úng hồi lâu, anh mới lẩm bẩm. Việc này rất phức tạp. Nếu như báo cảnh sát thì càng phức tạp hơn. Thế nên, mong anh hãy tin chúng tôi không phải là người xấu. Anh yên tâm, chúng tôi nhiều nhất cũng chỉ ở đây 3 hôm nữa thôi. Không, không, Đường Phong, không phải tôi muốn đuổi anh đi, chỉ là tôi tò mò, nếu anh không muốn nói thì thôi. Timoshenko rất rộng lượng nói. Làm phiền anh quá, sau này có cơ hội, tôi sẽ nói hết với anh. Hy vọng có ngày đó. Chắc hai người đói lắm rồi, tôi có mang một ít thức ăn cho các bạn đây. Timoshenko nói xong, Đường Phong mới để ý thấy Timoshenko mang đến cho hai người rất nhiều đồ ăn nhanh. Tuy Đường Phong và Lương Viện đều không thích ăn đồ ăn nhanh kiểu Tây, nhưng trong lúc hoạn nạn thế này, có được những thứ này để ăn cũng là tốt lắm rồi. Trong lúc hai người ăn, Timoshenko liếc thấy phần tư liệu trên bàn. Anh cầm tập tài liệu lên, nghi ngờ lật qua lật lại. Tại tôi ở đây nhàm chán quá, nên tiện mở ra xem. Đường Phong có chút bối rối giải thích. Xem ra quả thật anh rất hứng thú với Tây Hạ. Sao rồi, tư liệu này đọc có hiểu không? Timoshenko hỏi. Hiểu đại khái thôi. Trong tư liệu chủ yếu ghi chép lại những gì mà Cốt Lốt trải qua khi phát hiện thấy Hắc Thủy Thành. Nhưng trình độ tiếng Nga của tôi quả thực chẳng ra sao cả, nên trong đó còn rất nhiều thứ không hiểu. Vậy được thôi, tôi sẽ nói cho anh biết về tập tài liệu này. Cũng có nghĩa là nói về tòa tháp vĩ đại mà trong đó nói đến. Timoshenko chậm rãi nói. Hồi 4. Đường Phong và Lương Viện liền nhoài đến. Cả hai đều tò mò nhìn tập tài liệu trong tay Timoshenko. Timoshenko chỉ vào cái tên Alexei Pavlov Ivanovich trên bìa, giới thiệu. Tập tài liệu này tuy đơn giản nhưng rất quan trọng, người này chính là tác giả của nó. Đường Phong, cái tên tiếng Nga này có thể anh thấy không quen, nhưng nhắc tới tên Trung Quốc của ông ấy thì nhất định anh cũng đã từng nghe qua. Người này chính là nhà Hán học, Đông Phương học nổi tiếng của nước Nga chúng tôi, đồng thời cũng là người khai sáng ra Tây Hạ học, Y Phụng Các. Y Phụng Các ư? Thảo nào ban nãy tôi thấy cái tên Nga này nghe có chút quen quen. Hóa ra là Y Phụng Các lừng danh. Đường Phong quá quen thuộc với cái tên này rồi, nhưng ban nãy anh đã không liên tưởng tới mối liên quan giữa cái tên tiếng Nga dài dòng với đại danh Y Phụng Các. Đúng vậy, bởi trong giới Tây Hạ học, bao gồm cả giới Đông Phương học, đại danh của Y Phụng Các không ai là không biết. Mọi người còn quên cả tên tiếng Nga vốn có của ông. Y Phụng Các tốt nghiệp chuyên ngành Mạn Hán ngữ, khoa ngôn ngữ Đông Phương của Đại học Saint Petersburg năm 1901. Ông có tư chất thông minh, thậm chí có thể không hề khoa trương khi nói rằng ông là một thiên tài. Ông vô cùng có năng khiếu với lịch sử, ngôn ngữ và văn hóa phương Đông. Vào một ngày năm 1909, trong căn phòng của Hội Địa lý học, Y Phụng Các mở một tập tài liệu dày về Tây Hạ mà Cốt Lốt đem về từ Hắc Thủy Thành. Trong đống tài liệu lộn xộn này, Y Phụng Các đã phát hiện ra một loại văn tự mà mình chưa từng nhìn thấy. Văn tự này chính là chữ Tây Hạ. Lúc này Y Phụng Các mới vỡ lẽ, những gì mà Cốt Lốt đã hai lần dùng lạc đà vận chuyển về, hóa ra là lịch sử của một vương triều xa xôi hơn 800 năm trước. Kể từ đó, một bức màn lịch sử bao năm bụi phủ từ từ được vén mở, một ngành học thuật hoàn toàn mới đã ra đời, đó chính là Tây Hạ học. Timoshenko ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. Phần tài liệu ngắn gọn này chính là phần tư liệu báo cáo, được tập hợp lại từ những trải nghiệm mà Cốt Lốt kể lại, cùng với những bức ảnh mà đội thám hiểm chụp lại. Các bạn có biết mục đích mà năm đó Cốt Lốt đến Trung Quốc thám hiểm là gì không? Nhưng phải nhớ rằng, ông không hề hay biết chuyến đi tới Trung Quốc của mình lại có những phát hiện kinh động thế giới đến vậy. Mục đích? Tôi chỉ biết lúc đó có rất nhiều nhà thám hiểm vì nhiều mục đích khác nhau đã đến miền Tây Trung Quốc, ví dụ như Stein của nước Anh, Peliot của Pháp. Đường Phong còn chưa kịp nói gì thì Lương Viện đã cướp lời. Đúng vậy, năm đó có rất nhiều nhà thám hiểm đã tới thám hiểm miền Tây Trung Quốc, nhưng cốt lốt đến Trung Quốc chỉ vì một truyền thuyết duy nhất. Một truyền thuyết? Đường Phong và Lương Viện không hẹn mà gặp, cùng lúc nghĩ tới truyền thuyết kệ tranh ngọc. Dĩ nhiên, lúc đó cốt lốt không hay biết gì về kệ tranh ngọc, bởi vì hồi đó rất nhiều học giả cũng đều chưa từng nghe về vương triều Tây Hạ. Lịch sử Tây Hạ kết thúc sớm, văn tự Tây Hạ cũng thất truyền. Đây là một vương triều đã bị lịch sử chôn vùi hoàn toàn. Thậm chí đến cả bản thân cốt lốt cũng không biết năm đó ông đã đào lên được gì. Timoshenko chậm rãi giải thích. Một truyền thuyết. Cuối thế kỷ 19, nhà lữ hành lừng danh người Nga Potanin trong cuốn truyền kỳ của mình đã ghi chép lại một truyền thuyết mà mình ông được nghe ở một địa danh nào đó của vùng Tây Bắc Trung Quốc. Nói rằng, ở trong sa mạc có một thành phố. Thành phố này có cất giấu rất nhiều báu vật. Vậy là, để kiểm chứng truyền thuyết này, cốt lốt sau khi được Hội Địa Lý Học trợ giúp, đã tới Trung Quốc. Năm đó cốt lốt đã vì một truyền thuyết mơ hồ mà vượt vạn dặm xa xôi lặn lội tới Trung Quốc. Còn ngày nay, bản thân mình cũng vì cái truyền thuyết liên quan tới Hạn Hải Mật Thành mà thân rơi vào chốn hiểm nguy. Đường Phong bỗng cảm thấy anh và Hàn Giang cùng chung mục đích với cốt lốt của hàng trăm năm trước, nhưng chẳng mấy chốc anh đã phủ định suy nghĩ ngu ngốc này. Năm đó cốt lốt đến Trung Quốc là để lấy trộm báu vật, còn chúng ta lại không phải vậy. Nhưng cái truyền thuyết mà Potanin nghe được đó có khi nào chính là Hạn Hải Mật Thành mà chúng ta phải khổ sở tìm kiếm không nhỉ? Cốt lốt chẳng qua cũng chỉ là gặp may nên ông ta đã gặp đúng Hắc Thủy Thành. Và Hắc Thủy Thành vốn không có báu vật nào trong truyền thuyết, mà chỉ có vô số những báu vật của văn hiến Tây Hạ. Có lẽ đây chính là do số phận an bài. Hồi năm. Trong lúc đầu óc Đường Phong đang suy nghĩ rối bời, thì Timoshenko lại bắt đầu giới thiệu về chuyến thám hiểm của cốt lốt. Khoảng tháng 4 năm 1908, cốt lốt đã vào sâu trong sa mạc Barainjaran, nhưng ông không tìm thấy thành phố trong truyền thuyết. Hết lần này đến lần khác, ông đã mời những người dân bản địa dẫn đường, nhưng đều bị những người Togut Mông Cổ từ chối. Cuối cùng, cốt lốt đã mang theo lễ vật hậu hĩnh, gặp gỡ đức vua Mông Cổ Đạt Tây đang thống trị nơi này. Đức vua Mông Cổ sao lòng trước lễ vật của cốt lốt, nên đã phái hai người bản địa thông thạo địa hình dẫn đường, đưa đoàn thám hiểm của cốt lốt vào trong sa mạc để tìm kiếm thành phố mất tích đó. Vậy là, dưới sự dẫn dắt của dân bản địa, cốt lốt đã tìm thấy Hắc Thủy Thành trong sa mạc. Cốt lốt sau này từng hồi tưởng lại và nói rằng, tôi vĩnh viễn không bao giờ quên được cảm giác sung sướng khôn cùng trong giây phút đó. Trước mắt Đường Phong và Lương Viện dường như hiện lên cảnh tượng khi cốt lốt tìm thấy Hắc Thủy Thành. Timoshenko tiếp tục nói. Sau đó, cốt lốt đã tìm thấy gần chục thùng kinh Phật cùng những vật dụng hàng ngày của người dân thời đó trong những di tích đường phố và nhà cửa của thành phố Hắc Thủy Thành. Nhưng rõ ràng cốt lốt đã không hài lòng với những thành quả đó, bởi vì ở đây không phát hiện thấy kho báu như trong truyền thuyết. Vậy là cốt lốt sai người chuyển gần chục thùng kinh về Saint Petersburg, còn mình tiếp tục dẫn đoàn thám hiểm tiến về Tứ Xuyên. Ông tin rằng trên tuyến đường từ nội Mông Cổ đi qua Ninh Hạ, Cam Túc và Thanh Hải nhất định sẽ có những phát hiện quan trọng hơn. Nhưng khi tới Thanh Hải thì đột nhiên ông nhận được thư của Hội Địa Lý Học Hoàng gia. Trong thư yêu cầu ông lập tức quay trở lại Hắc Thủy Thành để tiến hành khai quật sâu hơn nữa. Tại sao lại như vậy? Lương Viện tò mò hỏi. Không đợi Timoshenko trả lời, Đường Phong liền giải thích cho Lương Viện. Bởi vì sau khi những thùng kinh đó được trở về Saint Petersburg, những chuyên gia của Hội Địa Lý Học không một ai hiểu được văn tự Tây Hạ trên đó. Nhưng họ cảm thấy những gì mà cốt lốt khai quật được không thường chút nào. Hắc Thủy Thành nhất định còn có phát hiện quan trọng hơn. Vậy là, Hội Địa Lý Học yêu cầu cốt lốt từ bỏ dự định đến Tứ Xuyên, quay lại Hắc Thủy Thành để dốc sức khai quật. Đúng, Đường Phong nói rất đúng. Chính vì như vậy. Cốt lốt lúc đó cũng hưng phấn lạ thường,

Đường Phong run rẩy tra chìa khóa vào trong ổ, nhưng ổ khóa của chiếc cửa cổ lỗ này lại rất đặc biệt. Từ trước tới giờ Đường Phong chưa từng mở ổ khóa nào thế này. Anh ra sức chọc ngoáy một hồi cũng vẫn chưa mở được cửa. Càng cuống, tay càng run rẩy hơn. Nhanh lên, u hồn đó đuổi đến nơi rồi. Lương Viện nghe thấy âm thanh phía sau càng lúc càng to. Cô cũng không biết đó là u hồn hay là cảnh vệ của cung điện mùa đông. Tay Đường Phong đã run tới nỗi không sao điều khiển nổi. Lương Viện thấy vậy liền nắm chặt lấy tay Đường Phong. Đường Phong lại dốc sức. Rắc một tiếng, cửa văn phòng cuối cùng cũng đã mở ra. Đường Phong và Lương Viện chạy vào trong phòng, sau đó đóng sầm cửa lại. Hai người tựa lưng vào cửa, thở hổn hển. Đột nhiên, bên ngoài cánh cửa không hiểu bị một luồng sức mạnh nào bỗng nhiên đập mạnh một cái. Đường Phong và Lương Viện hốt hoảng thất sắc, hai người lại ôm chặt lấy nhau. Ngay sau đó, ngoài cửa lại đập mạnh một cái. Đường Phong ôm Lương Viện thật chặt, anh dùng chút sức lực cuối cùng áp chặt người vào cửa. Anh không biết điều gì đang chờ đợi anh và Lương Viện. Họ đã không còn đường nào để thoát, chỉ biết bình tĩnh đứng đây đón nhận số phận an bài. Họ đã thoát được khỏi bọn áo đen, thoát khỏi Ili Ushin, nhưng lại không thoát được u hồn của Hoàng hậu Một Tạng.